99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1377, chương 1388, Âu Minh trong phòng. Khác biệt người, Thẩm Lạc An lời này có thâm ý khác, lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn Dư Lý Lý, thế nhưng rất nhanh liền đem ánh mắt rời. Thẩm Lão Thái Thái nghe được Thẩm Lạc An lời này, lúc này cũng có chút không vui. Nói, Lý Lý cùng Âu Minh đều là ta khách nhân. Biết rõ, Thẩm Lạc An thản nhiên nói. Đứng dậy, sớm nghỉ ngơi một chút à nãi nãi. Không còn sớm, Thẩm Lạc An trong khi nói chuyện, đã hướng về bên trong đi vào. Thẩm Lão Thái Thái hừ hừ một tiếng, kéo Dư Lý Lý cánh tay. Nói, đừng để ý tới hắn. Gia hỏa này chính là như vậy âm dương quái khí. Đều tốt mấy năm, một mực cũng không sửa đổi đến. Ai, đều do cái nữ kia. Dư Lý Lý tựa hồ nghe được trọng điểm, nhìn về phía Thẩm Lão Thái Thái, nhạy cảm hỏi, ai, còn có thể là ai? Còn không phải, Thẩm Lão Thái Thái vừa nói, rất nhanh tiếng nói liền ngừng lại, nói, ai, đây là việc nhà chúng ta. Người biết cũng sẽ tăng thêm phiền não thôi. Lý Lý, người có muốn hay không tắm rửa trước? Thẩm Lão Thái Thái không muốn nói. Dư Lý Lý cũng không dễ hỏi lại. Nghe được Thẩm nãi nãi rời đi chủ đề, nhẹ gật đầu, nói, Âu Minh gian phòng ở nơi nào? Ta đi chỗ của hắn tắm liền tốt. Ân, đi thôi. Tốt rồi, nhớ kỹ tìm ta nha. Thẩm Lão Thái Thái đưa nàng dẫn tới cho Âu Minh an bài cửa gian phòng đi. Có chút lưu luyến không rời đi mở. Dư Lý Lý gõ cửa một cái, ra hiệu nàng muốn đi vào. Ngay sau đó, liền đem tay cầm rời đi chỗ khác. Nhưng mà, tay cầm cái cửa chuyển một lần, lại bất động, cửa bị khóa trái. Dư Lý Lý gõ cửa một cái. Hô, lão công, người lại bên trong sao? Mở cửa. Nhưng mà, không có một chút đáp lại. Đang lúc Dư Lý Lý đưa điện thoại di động lấy ra, chuẩn bị Âu Minh gọi điện thoại thời điểm, cửa kia lại là vang lên tiếng mở cửa. Bên trong là một vùng tăm tối, không có mở đèn. Thẩm Lạc An mặt rất mau ra hiện tại phía sau cửa, nhìn xem Dư Lý Lý, phảng phất có chút hăng hái đồng dạng. Khiêu mi, nói, Ôn tiểu thư, ngươi tìm ta? Dư Lý Lý khẽ giật mình, vô ý thức lui về sau một bước. Không biết vì sao, mỗi lần nhìn thấy Thẩm Lạc An, Dư Lý Lý chắc chắn sẽ có một loại không hiểu cảm giác nguy cơ. Có thể Dư Lý Lý cũng không gấp đi ra, ánh mắt hướng tối như mực bên trong nhìn thoáng qua. Nói, đây không phải cho Âu Minh an bài gian phòng sao? Âu Minh đâu? Thẩm Lạc An tự hồ cười, nói khẽ. Âu Minh có phải hay không tại qua bên trong? Ta không biết đây. Bất quá bây giờ là ta ở bên trong. Nếu như ngươi muốn tiến đến mà nói, ta cũng không ngại. Lời này, nói chậm chạp lại ngả ngớn. Dư Lý Lý phản cảm mà nhíu mày, nhưng ngoài miệng vẫn là khách khí nói. Không có ý tứ. Có thể là ta nhận lầm gian phòng. Ta đi trước. Cần ta đưa ngươi sao? Ôn tiểu thư, không cần. Dư Lý Lý thanh âm có chút nhọn, trong lòng phản cảm nâng cao một bước, nhưng là rất nhanh, Dư Lý Lý liền đã nhận ra bản thân phản ứng có chút quá kích. Nói, chính ta tìm là có thể. Cảm ơn ngươi, Thẩm tiên sinh. Trong khi nói chuyện, Dư Lý Lý bước chân tăng nhanh một chút, hơi có chút chạy trối chết ý vị. Thẩm Lạc An nhìn xem Dư Lý Lý bóng lưng, dường như cười khẽ một tiếng. Chỉ là cái kia trong cặp mắt đầu, lại là càng ngày càng dính vào hung ác nham hiểm. Đóng cửa lại, Thẩm Lạc An quay người hướng về bên trong đi đến. Hướng về phía trước mặt hắc ám hỏi, ta rất đáng sợ sao? Âu Minh lão bà, giống như có chút sợ ta. Người cũng vậy, trong bóng tối, một bóng người cuộn tại góc giường. Nhìn xem trước mặt cái kia càng đi càng gần người, nhẹ nhàng run rẩy, thế nhưng nhếch môi. Không nói một lời, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.